Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 85, nhiệm vụ săn giết. Ẩn núp chân tướng, leng keng, kiểm tra đến đấu phá thế giới, chấp hành giả. Tên là Hạo Vũ, nguy hiểm đẳng cấp cấp độ A. Nhắc nhở 1, Hạo Vũ đã bị chủ thần truy nã. Thanh trừ Hạo Vũ tưởng thưởng túc chủ 30.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở 2, bị truy nã nhân viên phân C, B, A, S, S, S, S, S, S. Nhắc nhở 3, đến cấp độ SS đã là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Bình thường đang truy nã bảng top 10. Mạc Thiên trong lòng uy chấn. Rốt cuộc đã tới sao? Nhiệm vụ săn giết. Ta còn tưởng rằng ta thợ săn thân phận là trang trí đây. Hắn là lần đầu tiên gặp phải đồng dạng đến từ chủ thần không gian người. Có lẽ cùng hắn một dạng cũng là mà cầu người. Tiểu Hoa đã tải ý nghĩ bên trong đưa ra phương hướng nhắc nhở. Mạc Thiên ánh mắt đảo qua. Quét vị kia tên là Hạo Vũ người. Ánh mắt của hắn cùng mọi người ở đây cuồng nhiệt sùng bái bất đồng. Ánh mắt của hắn 10 phần bình tĩnh, tựa hồ có một loại nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Khi Mạc Thiên ánh mắt quét qua thời điểm, hắn cúi đầu, Mạc Thiên không biết Hạo Vũ có phát hiện hay không hắn. Cũng không biết Hạo Vũ có hay không hệ thống. Hắn ở cái thế giới này thân phận là xà nhân bộ lạc 8 đại thủ lĩnh một trong. Hắn cùng với khác 7 đại thủ lĩnh có rõ ràng bất đồng. Những thủ lĩnh khác trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có hắc xà hình xăm. Mà hắn không có, hắn dáng dấp trắng nõn người hiền lành bộ dạng. Thoạt nhìn còn có chút nhược bất kinh phong cảm giác. Tiểu Hoa, cấp độ A tội phạm truy nã đại khái sẽ ở cái tu vi gì? Mạc Thiên vô pháp nhìn thấu tu vi của hắn dao động. Cho dù xem thấu, cũng không thể nào phán định hắn có hữu dụng hay không phương pháp đặc thù ẩn giấu tu vi. Hạo Vũ so sánh túc chủ sớm đến đấu pha thế giới một năm. Đoán sơ qua tu vi hẳn đang đấu hoàng. Cụ thể mấy tinh vô pháp tính toán. Đấu hoàng sao? Kia hắn rõ ràng có thể một người kềm chế vân vân. Lại che giấu mình tu vi thật sự. Xem ra tên này cũng có mưu đồ nha. Mạc Thiên đã có một cái to gan suy đoán. Hắn vì sao lại bị chủ thần truy nã? Nguyên nhân cụ thể không rõ. Tiểu Hoa cũng không biết hắn đi tới cái thế giới này nhiệm vụ là cái gì. Bình thường bị truy nã người cũng không có nghiêm túc chấp hành thế giới này nhiệm vụ. Không phải nhiệm vụ đều có thời gian hạn chế sao? Túc chủ là thợ săn, tương đối đặc biệt. Những người khác rất nhiều là không thời gian tồn tại hạn chế. Chủ thần đem nhiều người như vậy ném tới vạn giới đến mục đích là cái gì? Tiểu Hoa cũng không biết. Thế gian mọi chuyện đều có bởi vì. Chủ thần, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Chủ thần, rất mạnh sao? Chủ thần siêu thoát vạn giới. Thực lực vô pháp suy đoán. Mạc Thiên quyết định tạm thời không đi suy nghĩ cái vấn đề khó khăn này. Vẫn là trước tiên đem chuyện trước mắt làm xong. Hạo Vũ rất có thể cũng phát hiện hắn. Hắn so sánh Mạc Thiên sớm đến cái thế giới này. Tu vi khả năng vượt qua hắn. Lại không biết hắn kim thủ chỉ. Mạc Thiên cũng chỉ là ánh mắt quét qua. Cũng không có tại trên người hắn dừng lại thêm. Hiện tại, hắn cần phải đi làm một chuyện khác. Mạc Thiên đi tới Phong Lê trước mặt. Lúc này, Phong Lê đã tỉnh, hắn đã là một tên phế nhân, đường đường hoang mã đế quốc 10 cường giả đứng đầu, lúc này giống như một cái lão cẩu phổ thông, toàn thân run rẩy nhìn đến Mạc Thiên, trong con người tràn đầy sợ hãi, người thiếu niên trước mắt này ánh mắt lạnh như băng, để cho hắn cảm thấy phát ra từ linh hồn kinh dị. Giết ta, ngươi có gan giết ta. Toàn thân tràn đầy vết máu Phong Lê dùng hết nơi có sức lực. Phát ra sau cùng gầm thét. Mạc Thiên cười lạnh một tiếng. Cũng không nói gì. Đen nhánh đấu khí chậm rãi ngưng tụ thành một cái chủy thủ màu đen. lạnh như băng, lưỡi đao mạnh mẽ xẹt qua Phong Lê hai chân. Văng lên hai đóa máu bắn tung, hai cái gân chân bị vô tình đánh gãy. A, tựa hồ đến từ như địa ngục, thảm thiết gào thét truyền khắp bát phương. Một đao này, ta muốn chân ngươi không thể làm. Thanh âm của hắn giống như thẩm phán phổ thông, băng lãnh mà vô tình, không mang theo một chút tình cảm dao động. Hắc mang lại lóe lên, màu đen dao găm nhanh như tia chớp xẹt qua Phong Lê một cái tay. Máu bắn tung tuôn tung tóe, một lỗ tai bay trên trời cao bên trong, một cái khác còn giữ hữu dụng. Một đao này, ta muốn ngươi tai không thể nghe. Chù nồng dòng máu từ hắn đoạn tai nơi chảy ra, Phong Lê lần nữa phát lần khàn khàn chói tai kinh trời kêu thảm thiết. Giết ta, van xin ngươi giết ta. Ta muốn chết, ta thật muốn chết, ngươi giết ta đi, ta cầu ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, Phong Lê trong lòng phòng tuyến rốt cuộc triệt để tan vỡ. Đường đường bát tinh đấu vương trực tiếp hào hào khóc lớn lên. Hắn cuối cùng biết mình gặp là cái gì, là ma quỷ. Không, hắn so sánh ma quỷ còn khủng bố. Ma quỷ nhìn thấy hắn đều muốn run rẩy. Mạc Thiên nói qua sẽ để cho hắn nếm tới địa ngục vị đạo. Đương nhiên nói được là làm được. Hơn nữa, hắn làm như thế, còn có mặt khác hai cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Thăng cầu kim đậu ngay tại Phong Lê muốn cắn lưỡi tự sát thời điểm. Mạc Thiên trực tiếp đem dao găm khuấy vào trong miệng của hắn, đem đầu lưỡi của hắn xoắn nát. Một đao này, ta muốn ngươi miệng không thể nói. Ô, ô, ô, Phong Lê miệng đầy phun máu, nhưng không cách nào ngôn ngữ. Sau đó, Mạc Thiên ngồi xổm xuống, lấy ra chỉ huyết đan vì Phong Lê cầm máu. Phong Lê lúc này chỉ muốn nhanh lên một chút, mất máu quá nhiều mà chết. Nhìn thấy Mạc Thiên cư nhiên lấy ra chỉ huyết đan, Phong Lê đều sắp điên rồi, muốn chết đều không thể chết, mới là lớn nhất thống khổ. Mạc Thiên chậm rãi chuyển thân, đối mặt với xà nhân bộ lạc tất cả mọi người. Đây chính là giết tộc nhân ta kết cục. Mạc Thiên bỗng nhiên quát lạnh, thanh âm hùng hậu xông thẳng tới chân trời, vang vọng bát phương. Hắn chỉ ở xà nhân bộ lạc tất cả mọi người trước mặt nói một câu nói như vậy. Xà nhân bộ lạc tất cả mọi người nhìn đến Mạc Thiên trong con ngươi, ngoại trừ sùng bái đều tột đỉnh, còn có sâu đậm kính sợ. Bọn họ lần nữa đem đầu chôn thật sâu dưới. Xà thần uy vũ, trời phù hộ ta xà nhân bộ lạc. Thải Linh hài lòng nhìn đến hắn, ánh mắt lưu chuyển. Đây là một vị trời sinh thủ lĩnh. Mạc Thiên chậm rãi hướng phía Vân Vận đi tới. Huy, muốn ngươi hoàng cực đan sao? Xin giúp ta một chuyện. Bởi vì Mạc Thiên cách lỗ tai của nàng rất gần, khí tức của hắn truyền tới, loại kia tê dại cảm giác để cho nàng có chút không thoải mái. Vân Vận nhướng mày một cái, nhìn Mạc Thiên một cái, không có lắc đầu, cũng không gật đầu. Mạc Thiên tiếp tục nói, giúp ta chuyện này, hoàng cực đan trong vòng mấy ngày liền hai tay dâng lên. Vân Vận thấp giọng nói, giúp cái gì? Mạc Thiên nói, giết một người mà thôi, chuyện nhỏ. Không đợi Vân Vận có phản ứng, Mạc Thiên lại đi đến Phong Lê bên người. Phong Lê nhìn thấy Mạc Thiên lại đi tới, trực tiếp là liền nước tiểu đều hù dọa đi ra. Có thể thấy Mạc Thiên mang cho hắn bóng mờ là to lớn bao nhiêu. Lần này, Mạc Thiên không tiếp tục ra tay độc ác, mà là ngồi chồm hổm xuống, thấp giọng nói ra, muốn chết sao? Rất đơn giản, chỉ cần làm một chuyện, ta liền sẽ để ngươi đi chết. Phong Lê tựa như nổi điên gật đầu, đem Thải Linh có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tin tức truyền cho các ngươi người. Có phải hay không Hạo Vũ? Phong Lê tiếp tục gật đầu, hắn đều là một lòng muốn chết người, đương nhiên không sẽ thay người khác che giấu. Mạc Thiên nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong. Thứ 10 càng, thổ, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.